36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 97, ngoan nghe lời anh bế em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ngủ đã chưa? Kỳ Minh Viễn bế cô dậy, quay sang ghế sofa rồi nói với giọng điệu vô cùng xót xa. Sao không qua ghế sofa mà ngủ? Úp người lên bàn ngủ như thế khó chịu biết bao. Em sửa bài tập một hồi thì ngủ quên mất. Lăng Tử Yên đưa tay ra xoa nhẹ cánh tay bị mình đè lên đến phát tê rồi sau đó chau mày. Sao thế? Không khỏe hả? Kỳ Minh Viễn thấy cô chau mày thì tim như thắt lại. Không sao, có lẽ là do hôm qua ăn quá nhiều kem nên hôm nay thấy hơi đau bụng. Lăng Tử Yên lắc đầu và nói. Không sao, trước đây em cũng từng đau như thế. Ráng nhịn một lúc sẽ khỏi. Đau mà sao có thể nhịn được? Bây giờ chúng ta đến bệnh viện ngay. Mặc dù Kỳ Minh Viễn không hiểu nhưng anh cũng đã từng nhìn thấy dáng vẻ đau bụng kinh của Lạc Thanh Nhã. Không chỉ mặt mày trắng bệch mà đến cả môi cũng nhợt nhạt theo. Vì vậy anh mới cho các nhân viên nữ của công ty Phúc Lợi mỗi tháng đến kỳ được nghỉ 2 ngày có lương. Không sao, Lăng Tử Yên phất tay và nói. Em quen rồi. Không đến mức đau không chịu nổi. Tối nay còn phải đến chúc thọ ông nội của Hứa Minh Yêu. Lát nữa sau khi tan ca họ còn phải đi tạo hình. Thay quần áo. Nếu như về nhà thì sẽ không kịp thời gian. Tử Yên làm sao thế? Cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra. Lạc Thanh Nhã bước vào. Nhìn thấy Lăng Tử Yên đang chau mày nhíu mặt thì không thể không quan tâm hỏi han. Lạc Thanh Nhã. Cô đến thật đúng lúc. Thường ngày lúc cô đau bụng kinh thì hay làm thế nào? Lúc này tâm tư của Kỳ Minh Viễn đều đặt hết lên cơn đau ở bụng của Lăng Tử Yên nên khi nhìn thấy Lạc Thanh Nhã bước vào thì anh đã hỏi thẳng mà. Không hề nói giảm nói tránh. Khặc khặc, Hàn Thiệu Huy đi sau lưng Lạc Thanh Nhã cảm thấy hơi ngại nên nắm chặt bàn tay lại rồi đưa lên miệng ho vài tiếng. Uống nước đường nâu vào sẽ đỡ. Trong văn phòng của em có đấy. Lạc Thanh Nhã cố nén sự ghen tức trong lòng lại rồi quay người rời đi và nói. Để em đi lấy cho cô ấy. Cảm ơn. Lúc này Kỳ Minh Viễn mới thấy yên tâm. Anh quay đầu lại nói với Lăng Tử Yên. Cố gượng một lúc, uống nước đường nâu xong sẽ thấy đỡ hơn. Lăng Tử Yên gật đầu. Cô cũng biết lúc phụ nữ đau bụng kinh thì uống nước đường nâu sẽ có thể giảm nhẹ cơn đau. Ôi, thơm quá. Sau khi đầu bếp rời đi thì Lăng Tử Yên đã không khách sáo mà bắt tay vào ăn ngay. Lúc nhà tạo hình đến, người thấy cả phòng đều là mùi đồ ăn thì không khỏi chau mày. Sếp, nhà tạo hình nhìn Kỳ Minh Viễn với vẻ mặt không được thoải mái. Kỳ Minh Viễn nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc như dao khiến anh ta không dám nhiều lời thêm nữa mà im lặng ngồi một bên. Đợi Lăng Tử Yên ăn xong mới để cô nhai kẹo cao su. Rửa mặt, xịt khoáng và làm tạo hình. Lúc họ xong xuôi thì bên ngoài cũng đã chập tối. Đàm Mỹ hát văn, vợ tôi thật đẹp. Kỳ Minh Viễn nhìn cô vợ nhỏ trước mặt mình. Cô mặc chiếc váy liền thân không tay. Trễ vai đặt may bằng tơ thật màu xanh da trời. Kiểu dáng đơn giản, thoải mái. Không trang trí rườm rà nhưng lại có thể khiến người nhìn không thể rời mắt. Vì cô còn trẻ nên nhà tạo hình đã tạo cho cô kiểu tóc nửa cột nửa thả. Phần tóc cột lại làm thành một cái nơ bướm rồi kẹp một chiếc kẹp tóc bằng kim cương xanh 20 carat lên giữa nơ bướm. Ngoài kẹp tóc và nhẫn cưới trên tay của Lăng Tử Yên ra thì không còn đồ trang sức nào khác nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Lăng Tử Yên xấu hổ cúi đầu xuống. Ngại ngùng nhìn Kỳ Minh Viễn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Kỳ Minh Viễn cảm thấy cô vẫn còn yếu nên khoác áo khoác của mình lên người cô. Rồi bế cô lên như một công chúa và đi ra khỏi văn phòng làm việc. Bất chấp ánh nhìn ngạc nhiên của những người khác cách chương.